Chương 299, địa ma hạ xuống, 1. Đập vào mắt nơi, một tên vóc người thập phần nam tử gầy yếu, chính tựa như cười mà không phải cười nhìn Trần Hy, trong mắt của hắn không có bất kỳ vẻ cung kính, có chỉ là nồng nặc chiến ý không biết sư tôn đại nhân, còn nhớ được đệ tử nam tử gầy yếu cười hắc hắc một tiếng, sau đó nhẹ giọng hỏi một câu. Ngươi là địa ma. Mặc dù Trần Hy không bái kiến trước mắt này nam tử gầy yếu, nhưng vẫn là đoán được thân phận của hắn, vì vậy nhẹ nhàng nỉ non một cái âm thanh. Sư tôn, vô nhiều năm tháng không thấy, thực lực của ngươi thế nào thấp như vậy xuống? Địa ma trên dưới quan sát Trần Hy, sau đó thập phần kinh ngạc nói một câu. Há, cái này hẳn lại là ngươi một cụ hóa thân đi. Địa ma đang trầm ngâm trong chốc lát sau, đột nhiên nhẹ nhàng nói. Địa ma, ngươi đây là muốn khiêu chiến bổn tọa sao? Con mắt của Trần Hy khẽ híp một cái, sau đó giọng lạnh nhạt nói. Khiêu chiến hai chữ không dám nhận, đệ tử chỉ là muốn mời sư tôn đại nhân dạy bảo một phen thôi. Địa ma đầu tiên là chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó đột nhiên thần sắc cứng lại, hắn giọng trịnh trọng nói. Vậy ngươi tới đi, chỉ cần ngươi có thế để cho bổn tọa xuống một sợi tóc, coi như ngươi thắng. Trần Hy vẻ mặt không có vấn đề, hắn nhún nhún chính mình bả vai. Sau đó thập phần tùy ý nói một câu. Hô, địa ma thật sâu phun ra một miệng trọc khí, hắn bắt đầu tụ tập được trên người mình khí thế. Địa ma vóc người mặc dù rất là gầy yếu, nhưng là trong đó lại hàm chứa vô cùng lực lượng cường đại, gần như có thể hủy diệt thiên địa. Địa ma bắt đầu điều chỉnh từ bản thân hô hấp, sau đó hắn đùi phải đột nhiên dùng sức đạp một cái, thân thể trong nháy mắt nô lên. Hưu, địa ma chỉnh thân thể hóa thành một đạo sáng chói lưu quang. Trong nháy mắt vọt tới trước mặt Trần Hy, sau đó liền không khách khí chút nào hướng về phía hắn ngay đầu một trường. Địa ma làm bát đại cổ ma bên trong, đứng sau thiên ma tồn tại. Hắn một thân thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng, trong lúc giở tay nhấc chân, đều mang mạc đại uy lực. Địa ma giơ tay lên lúc, không gian đột nhiên sụp đổ đứng lên, thậm chí ngay cả toàn bộ vạn kiếm tháp đều bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Ung ung một cái lớn vô cùng lỗ đen, vụt xuất hiện ở địa ma trong tay, sau đó đột nhiên hướng về phía Trần Hy đánh đi. Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, mặc dù hắn sẽ không thụ đến bất cứ thương tổn gì, nhưng là lại như cũ cảm nhận được, địa ma kia đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Cổ uy áp này mạnh, thậm chí càng xa siêu việt hơn xa Bích Lạc Tiên Đế, hai người hoàn toàn không pháp tướng nhất so sánh nhau. Âm nổ lớn, gần như vang dội vần tiêu. Vô số không gian trực tiếp bể ra, toàn bộ vạn kiếm tháp bên trong thổ địa, toàn bộ hóa thành phiến mảnh phế tích. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh bên dưới, vạn kiếm tháp đệ thất tầng thật sự có không gian, liền toàn bộ nổ bể ra đến, phảng phất căn bản không chịu nổi kinh khủng này một quyền. Hết thể quy về tịch diệt, vạn vật hóa thành hư vô, toàn bộ vạn kiếm tháp đệ thất tầng, hoàn toàn bị đánh thành một mảnh hỗn độn, thậm chí ngay cả bất kỳ vi trần, cũng không có lưu lại tới. Địa ma chậm rãi thu hồi hữu quyền, hắn nhỏ nhỏ mị đến con mắt, nhìn về phía Trần Hy chỗ vị trí. Cũng chỉ là như thế mà thôi, sao? Một cái thập phần bình thản thanh âm, chậm rãi từ phía trước chuyển tới, Trần Hy dậm chân đi ở trong hỗn độn, trên dưới quanh người hiện đầy khí tức thần bí. Địa ma vẹn vẹn chỉ là nhìn Trần Hy liếc mắt, liền cảm giác hai mắt một trận đau nhói, thậm chí có máu tươi chậm rãi lưu lạc xuống. Tiếp tục ra tay đi. Trần Hy một cái tay thua ở sau lưng. Hắn có chút ngước đầu lên, sau đó giọng bình thản nói một câu. Địa ma cũng không có ra đời ngôn ngữ, chỉ là trong con mắt, có to lớn quang mang đang lóe lên, trên người hắn khí tức đột nhiên bộc phát ra. Ung ung thiên địa bắt đầu kịch liệt rung động, vạn kiếm tháp đệ thất tầng không gian, cũng đột nhiên sụp đổ mở. Một cái vô cùng to lớn hư không vết rách, chậm rãi ở mảnh này trong hỗn độn xuất hiện. Địa ma... Ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi là không coi ta ra gì sao? Lại muốn cho ngươi chân thân hạ xuống nơi đây? Một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm, đột nhiên ở trong bầu trời chuyển tới, thanh âm ấy thật lớn vô cùng, phảng phất có thể uy lâm cửu thiên thập địa. Sư tôn đại nhân, ta đây cụ phân thân hay lại là quá yếu, căn bản là không phải ngài đối thủ cũ, hay là để cho ta bản thể tới đi, nói không chừng thật đúng là có thể thương tổn được sư tôn ngài cũng khó nói. Địa ma trong mắt buộc phát ra một cổ mãnh liệt chiến ý, hắn chăm chú nhìn Trần Hy gò má, sau đó đột nhiên cười lớn một tiếng. Ngươi có thể thử một lần. Trần Hy cũng phát giác này trong không gian đáng sợ ba động, nhưng là sắc mặt hắn lại không có biến hóa chút nào, chỉ là thập phần tùy ý mở miệng nói. Kia cự đại không gian vết rách bên trong, một đôi vô cùng kinh khủng bàn tay, chậm rãi từ trong đưa ra, sau đó đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo một cái. Hư không trực tiếp bị xé vỡ đi ra, một người bên trên mang theo cường đại khí tức bóng người, chậm rãi xuất hiện ở bên trong. Bóng người kia đã về phía trước bước ra một cái chân, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống nơi đây. Vạn kiếm tháp đến một cái tầng 6 bên trong, toàn bộ cổ ma, tất cả đều vẻ mặt ngộng bức ngẩng đầu lên. Nhị ca thật đúng là điên cuồng, lại muốn để cho bản tôn tới, hắn sẽ không sợ chọc giận Chu Thiên Kiếm tức giận sao? Vạn kiếm tháp đệ lục tầng trung, một tên quần áo đen nữ tử tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng hết sức kinh ngạc. Địa ma, ngươi quá giới ngay ta y người sở hữu ngẩn ra đang lúc, một cái thật lớn vô cùng thanh âm, một lần nữa chậm rãi truyền tới. Chu Thiên Kiếm, ngươi nghĩ cản ta kia bóng người to lớn xuyên thấu qua hư không? Hắn giọng uy nghiêm nói một câu, thanh âm của hắn chấn động thiên địa, làm cho cả vạn kiếm tháp cũng thiếu chút nữa tan vỡ. Càn rỡ kia thật lớn vô cùng thanh âm xuất hiện lần nữa, kèm theo cực kỳ khủng bố uy áp. Một giây kế tiếp, một đạo ác liệt vô cùng kiếm quang, đột nhiên tự trong hư không chuyển tới, kia kiếm quang phảng phất tự trên 9 tầng trời mà rơi, thế muốn chém hết tất cả tà ma ngoại đạo. Mà ở một tòa cổ lao vách núi trước, một thanh cổ phát trường kiếm, lần nữa nhổ lên cao một ít tấc. Trường kiếm kia phía trên, dầm dạp chẳng chỉ hiện đầy dị xét, nhưng là trong đó lại hàm chứa lực lượng cấm kỵ, phảng phất có thể chém diệt thiên địa vạn vật. Địa ma bản tôn ở thấy một màn kia kiếm quang sau, cả người hắn giật mình một cái, theo bản năng liền muốn quay đầu chạy trốn. Đừng xem địa ma mới vừa rồi phách lối vô cùng, làm Chu Thiên Kiếm chân chính động thử sau đó, hắn trong nháy mắt liền túng. Địa ma trực tiếp ngồi xổm vào trong hư không, hắn muốn chạy thoát mở, nhưng là đạo kiếm quang kia, lại theo sát sau lưng hắn, trực tiếp chém vào địa ma trên lồng ngực. Rắc rắc, địa ma ngực bị trực tiếp chém rách mở, một đạo cao vài trượng vết thương xuất hiện ở lồng ngực của hắn trên. Tí tách vô số máu tươi từ địa ma trên lồng ngực, nhanh chóng hướng hạ lưu ra, cuối cùng chậm rãi rơi vào phía dưới không gian bên trong. Địa ma mỗi một giọt trong máu tươi mặt, cũng hàm chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, vẹn vẹn một giọt liền có thể xuyên thủng vô tận hư không, đem trọn cái thiên địa cũng xé vỡ thành hai mảnh. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó lặng lẽ đưa ra một ngón tay, hướng về phía trước hư không chính là một chút.